Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn và Đại Đế, nhưng ngay cả tiền thân của họ cũng đã tiêu vong. Có thể thấy, trường tồn trên thế gian khó khăn đến nhường nào. Thiên Đế có thể trường tồn hơn 20 vạn năm mà vẫn còn trẻ trung và mạnh mẽ như vậy. Thật sự là khó tin. Ai trên đời này có thể bất tử? Bước lên trường sinh lộ, mỗi bước đều vô cùng gian nan. Chẳng chỉ là may mắn vượt qua mà thôi. Vương Huyền đáp, trường sinh lộ không hề dễ dàng. Hiện giờ Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn đang ngủ say. Thậm chí cả ý thức bản thân cũng không thể hoàn toàn khống chế. Hư không đại đế tự trục xuất bản thân vào hư không mênh mông, muốn trong hư không chứng đạo vĩnh hằng, hiện giờ gần như hoàn toàn tĩnh lặng. Tình trạng của hắn hiện giờ tuy xem ra rất tốt, nhưng ít ai biết, trong quá trình lột xác, hắn từng nhiều lần đối mặt tử kiếp. Cho đến thời đại này, tu vi của hắn vẫn chưa hoàn thành, nhưng vẫn giữ được đỉnh phong thực lực, đã là rất không dễ dàng. Hơn nữa, đỉnh phong thực lực ấy đã duy trì mấy chục vạn năm, hắn hiện giờ tuy đã đi rất xa trên con đường trường sinh, nhưng thực lực cũng không có thay đổi quá lớn. Đây là cái giá hắn phải trả để duy trì đỉnh phong. Chỉ khi đạt tới cảnh giới Hồng Trần Tiên, thực lực của hắn mới có thể có bước nhảy vọt về chất. Dù sao đi nữa, Thiên Đế trường tồn hơn 20 vạn năm, đã mở ra tiên phong, cho chúng ta thấy được hy vọng. Thích Giả Ma Nhi nói, điều tuyệt vọng nhất không phải con đường phía trước gian nan đến đâu, mà là căn bản không biết phía trước có đường hay không. Chứ nạo thành đế đã là cực hạn trong nhân gian. Từ xưa đến nay, biết bao đại đế và cổ hoàng, sau khi chứng đạo liền lạc lối, không thể thành tiên. Thọ nguyên của họ lại hữu hạn, hoàn toàn không biết tương lai đi về đâu, căn bản không thấy chút hy vọng nào. Cho nên, mới có nhiều chí tôn không tiến lại lùi, chọn tự chém một đao, trong cấm khu sinh mệnh hết sức chờ đợi con đường thành tiên mở ra. Còn sự tồn tại của Thiên Đế, không nghi ngờ gì đã cho họ thấy được hy vọng. Hóa ra, chỉ cần bản thân đủ mạnh, thật sự có thể trường tồn trên thế gian. Căn bản không cần tự chém một đao, Thiên Đế trường tồn hơn 20 vạn năm. Đây chính là minh chứng tốt nhất. Các ngươi tuy là ý chí mới sinh, tương đương với sống thêm một đời nữa, nhưng thành tựu tương lai e rằng khó lường. Vương Huyền nói, hắn không hề xem thường Lão Tử và Thích Giả Ma Nhi. Hai người này tuy chỉ là chuẩn đế, nhưng thân thể lại là cấp bậc đại đế, không hề phóng đại. Chỉ cần cho họ đủ thời gian, Lão Tử và Thích Giả Ma Nhi đều có hy vọng chứng đạo thành đế. Thậm chí, giống Đoạn Đức, hội tụ chín đạo luân hồi ấn, kiếp trước kiếp này hoàn toàn hợp nhất, trở thành Hồng Trần Tiên cũng có hy vọng. Lão Tử và Thích Giả Ma Nhi không dám thất lễ, họ tuy đã là chuẩn đế, nhưng đã quên lãng kiếp trước kiếp này, tương đương với ý thức hoàn toàn mới, được gặp Thiên Đế. Đối với họ mà nói, cũng là cơ duyên vô thượng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hai người trò chuyện với Thiên Đế rất lâu, thỉnh giáo nhiều nghi vấn trong lòng. Cuộc trò chuyện này, có thể nói là thu hoạch đầy ắp. Thiên Đế hẳn biết con đường thành tiên sẽ mở ra trong đời này, đó chính là đại loạn chưa từng có trong thiên cổ. Lão Tử trầm giọng nói, sau khi trở thành chuẩn đế, họ từng du lịch khắp vũ trụ sao trời, đi qua Bắc Đẩu, cũng đi qua Tử Vi cổ tinh, biết được không ít bí mật. Cuối cùng họ trở lại trái đất, nhưng vẫn vô cùng quan tâm đến việc con đường thành tiên sắp mở ra. Con đường thành tiên quả thật sẽ mở ra trong đời này. Có con đường đúng, cũng có con đường sai. Vương Huyền đáp, hắn không hề giấu giếm. Con đường thành tiên mở ra không chỉ một lần. Nói chính xác, con đường thành tiên không chỉ một. Năm đó, Hoa Thiên Đế vì tiến vào tiên vực, từ không ngừng thử nghiệm trong nhân gian, lưu lại rất nhiều tọa độ không gian. Những tọa độ không gian này cũng là con đường thành tiên. Có những con đường sai, không thể thông đến tiên vực, chỉ có một con đường đúng. Từ xưa đến nay, không phải tất cả cổ hoàng và đại đế đều chọn tự chém một đao. Cũng có cổ hoàng và đại đế, ở thời khắc đỉnh cao chọn liều lĩnh một phen. Nhưng khi con đường thành tiên chưa mở ra đúng thời điểm, muốn tiến vào tiên vực, không phải cổ hoàng và đại đế bình thường có thể làm được. Chỉ có đúng thời điểm, đúng địa điểm, mới có thể mở ra thông đạo dẫn đến tiên vực. Đó cũng là con đường Hoang Thiên Đế từng tiến vào tiên vực. Con đường này sẽ mở ra trong thời đại này. Đây là bí mật lớn nhất của các chí tôn, được rất nhiều chí tôn liên thủ cùng nhau suy diễn ra. Thiên Đế muốn chinh chiến con đường thành tiên sao? Thích Giả Ma Ni hỏi dò. Chinh chiến con đường thành tiên, đó là ước mơ của tất cả mọi người. Nhưng hắn và Lão Tử càng lo lắng chuyện khác. Thiên Đế trấn thủ nhân gian, còn con đường thành tiên, hãy để cho người hữu duyên đi thôi. Vương Huyền nói, đúng thời điểm, đúng địa điểm, quả thật sẽ xuất hiện con đường dẫn đến tiên vực. Nhưng chuyện này đối với hắn không có ý nghĩa quá lớn. Hắn đã đi trên con đường Hồng Trần thành tiên, điều này sẽ không thay đổi vì tiến vào tiên vực. Đây là một con đường dài dằng dặc, tiến vào tiên vực cũng không giúp hắn tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, không bằng từ từ tu luyện ở nhân gian này, mà chỉ cần có thể trở thành Hồng Trần Tiên. Dù không phải đúng thời điểm, đúng địa điểm, hắn vẫn có thể tiến vào tiên vực. Hơn nữa, Như hắn đã nói, thiên đế trấn thủ nhân gian, đây là trách nhiệm hắn không thể trốn tránh. So với tiến vào tiên vực, việc này còn quan trọng hơn. Có thiên đế trấn thủ nhân gian, chúng sinh sẽ không còn bất cứ tai ương nào. Lão tử cảm khái nói, con đường tiên lộ mở ra. Chưa từng có biến cố kinh thiên động địa sắp giáng lâm. Nếu không cẩn thận, đại họa này sẽ nhấn chìm toàn bộ vũ trụ. May nhờ thiên đế trấn giữ nhân gian, đại họa sẽ bị vô hình hóa giải. Đối với muôn loài trong vũ trụ, đây quả là tin tốt nhất. Nếu các ngươi muốn tiến vào tiên vực, ta có thể giúp sức một phần. Hãy nhớ kỹ, phi tiên tinh mới là trọng yếu. Vương Huyền phán, bản thân hắn không vội tiến vào tiên vực, nhưng đối với người khác mà nói, con đường tiên lộ chính là cơ duyên trời cho, là cơ hội bước vào tiên vực. Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni nếu được vào tiên vực, dù chưa biết tu vi sẽ đạt đến cảnh giới nào, nhưng trường sinh bất lão hẳn không phải chuyện khó. Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc. Không ngờ thiên đế lại tiết lộ tin tức trọng đại này cho họ. Thiên đế biết rõ thời gian và địa điểm chính xác, họ cũng không thấy bất ngờ, bởi vì đó là thiên đế, biết những điều này là lẽ đương nhiên. Nhưng đây là cơ hội thành tiên a. Những chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh đã tranh đấu hàng vạn năm, cũng chỉ vì cơ hội này. Thế nhưng ngay cả những chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh cũng không thể xác định chính xác thời gian và con đường. Huống hồ, thiên đế còn hứa sẽ giúp sức, chẳng phải cơ hội thành tiên đã bày ra trước mắt họ sao? Ngay cả Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni lúc này cũng không khỏi tim đập mạnh, hơi thở dồn dập. Hai người đầy cảm khái, thiên đế quả nhiên là thiên đế, cơ hội thành tiên bày ra trước mắt mà vẫn xem nhẹ, thậm chí còn dễ dàng ban cho họ cơ hội này. Khí phách và phong thái ấy, quả xứng đáng là thiên đế vô địch thiên hạ. Sau đó, hai người lại cùng thiên đế đàm đạo. Cất cái đã 10 năm trôi qua, cả hai đều thu hoạch đầy rẫy. Cuối cùng, Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni trở lại địa cầu, tạm thời ẩn cư, yên lặng chờ đợi con đường tiên lộ chân chính mở ra. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trải qua 10 năm khổ luyện trên địa cầu, đã thấu hiểu chấp niệm bản thân, chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới tam trảm. Nhưng Diệp Phàm lại không muốn đoạn tuyệt quá khứ, không muốn từ bỏ chấp niệm của mình. Hắn chọn con đường giống như Diệp Nhiếp Nhiếp, đã không muốn đoạn tuyệt tất cả liên quan đến mình, vậy thì dứt khoát chém đứt thiên đạo ràng buộc mình, nghịch chuyển đại đạo cũng là một lựa chọn. Đây là một bước vô cùng trọng yếu, liên quan đến việc sau khi thánh thể đại thành, hắn có thể tiến thêm bước nữa hay không, tất cả đều đặt nền móng vững chắc hôm nay. Sau khi đột phá, Diệp Phàm mới bắt đầu thực hiện mệnh lệnh của sư phụ, tìm kiếm 99 ngọn Long Sơn thượng cổ. Trở lại địa cầu, Diệp Phàm mới phát hiện, địa cầu không đơn giản như bề ngoài, nơi đây thực ra có người tu hành. Hơn nữa, địa cầu cũng là một đế tinh. Trên hành tinh cổ xưa này, đã từng xuất hiện không ít đại đế. 99 ngọn Long Sơn ấy chính là Côn Luân huyền thoại trên địa cầu. Hắn dựa vào tiên chân đầu mà tìm thấy nơi đây. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn mới phát hiện tiên chân đầu không đơn giản. Bên trong ẩn chứa vô số địa thế kỳ bí, trong đó có 99 ngọn Long Sơn. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa biết, điều quý giá nhất của tiên chân đồ chính là tọa độ của tiên vực. Đối với bất kỳ chí tôn nào, giá trị của tiên chân đồ còn cao hơn cả cực đạo đế binh, bởi vì tấm bản đồ này mang đến hy vọng thành tiên. Tiên chân đồ là vật Diệp Nhiếp Nhiếp thu được năm xưa, sau đó rơi vào tay Vương Huyền, nhưng ông không mấy để ý. Lý do rất đơn giản, xác định tọa độ tiên vực không quá quan trọng, tập hợp ba vị hồng trần tiên mới là trọng yếu. Mà ở nhân gian, muốn xuất hiện ba vị cường giả cấp bậc hồng trần tiên còn cần chờ đợi một thời gian dài đằng đẵng. Diệp Phàm hiện giờ đã đạt đến cảnh giới nguyên thuật thâm hậu. Khi tiến vào 99 ngọn Long Sơn, hắn nhanh chóng phát hiện nơi đây không tầm thường. Hắn từng bước cẩn thận thăm dò, trong lúc đó thu phục Long Mã làm thú cưỡi, lại thu nhận một con sóc nhỏ làm đệ tử. Khi hắn thận trọng đến gần biên giới của 99 ngọn Long Sơn, thì kinh ngạc phát hiện đã có người đợi sẵn ở đó. Sư phụ, người sao lại ở đây? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Sau khi tam trảm, hắn đã hiểu vì sao sư phụ bảo hắn đến địa cầu. Nhưng hắn không ngờ sư phụ lại cũng đang ở địa cầu. Ta đã nói với ngươi, địa cầu là nơi ngươi trảm đạo, ngươi đã thành công, có vài việc cũng nên nói cho ngươi biết. Vương Huyền phán. Nghe vậy, Diệp Phàm đầy mặt kinh ngạc, hắn cảm thấy việc sư phụ muốn nói chắc chắn vô cùng trọng đại. Chuyện gì quan trọng vậy mà cần sư phụ tự mình đến đây? Diệp Phàm không hiểu hỏi. Hắn thấy 99 ngọn Long Sơn không tầm thường, nhưng chưa đủ để sư phụ phải đích thân đến. Hơn 20 vạn năm trước, ta từng cùng một người khác đến đây, nàng để lại dấu vết ở đây. Ngươi xem thử đi. Vương Huyền chỉ về một hướng. Diệp Phàm hơi sững sờ. Theo lời sư phụ, đến nơi đó lại phát hiện một thần tích. Trước mặt hắn, trên một khối đá lớn có mấy chục nắm đấm tinh thần khảm vào, tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Đây là tinh thần thực sự được luyện hóa thu nhỏ lại. Hắn cảm nhận được khí tức hùng vĩ, áp lực khiến người nghẹt thở. Đây là thủ đoạn nghịch thiên đến nhường nào, khiến người không khỏi dùng mình. Dùng mấy chục tinh thần điểm tô bảo vệ khối đá, vừa mới đến gần, mấy chục tinh thần sáng lên, biến thành một tinh vực nhỏ, sao sáng lấp lánh, tựa như một vũ trụ khổng lồ hiển hiện. Đây là thần thông thông thiên triệt điện, chỉ khiến người thán phục. Hắn không dám đến gần, sợ gây rắc rối không cần thiết. Ở ra quan sát chữ khắc trên vách đá. Ta sắp chết. Lương à, có thể giúp ta chăm sóc muội muội. Người khắc chữ dường như sinh mệnh lực đã cạn kiệt, vết khắc thô ráp, nhiều chỗ mờ nhạt, toát lên vẻ tuyệt vọng và tâm sự chưa dứt. Đây là ai viết? Diệp Phàm ngẩn ra một lúc, rồi chậm rãi lấy lại bình tĩnh, hỏi: Ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện. Hơn 20 vạn năm trước, Vu Hóa Đại Đế vừa qua đời, vẫn là thời kỳ huy hoàng nhất của thần triều Vũ Hóa. Vương Huyền không giấu giếm, kể lại việc anh trai Diệp Nhiếp Nhiếp bị thần triều Vũ Hóa bắt đi, cuối cùng chết trên địa cầu. Diệp Nhiếp Nhiếp lại gặp được ông như thế nào? Thông qua tự thân tu luyện, cuối cùng chứng đạo thành đế và tiêu diệt thần triều Vũ Hóa. Diệp Phàm nghe xong dễ dàng nhận ra, sư phụ nói đến chính là Bạch Y Nữ Đế năm xưa, cũng là đệ tử của sư phụ ông. Ai cũng biết Bạch Y Nữ Đế tài giỏi xuất chúng, nhưng không ai ngờ nàng lại có một đoạn quá khứ bi thảm như vậy. Anh trai Bạch Y Nữ Đế chết ở đây, điều này có liên quan gì đến ta? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Trên đời luôn có hai đóa hoa giống nhau, mà ngươi chính là đóa hoa ấy. Hai đóa tương tự hoa, trước kia ta từng nghe nói qua, nhưng chưa từng để tâm. Tương tự hoa là gì? Từ xưa đến nay, nhân gian lưu truyền, cứ cách một khoảng thời gian dài, thế gian lại xuất hiện hai đóa tương tự hoa. Hai đóa tương tự hoa này, dung mạo có thể giống hệt nhau, tính cách cũng vô cùng tương đồng, tựa như chuyển thế trùng sinh. Sư phụ, nếu xuất hiện hai đóa tương tự hoa, vậy có phải là chứng minh thế gian có luân hồi? Diệp Phàm vẻ mặt khó hiểu, hỏi. Sư phụ nói đến chuyện ca ca của Bạch Y Nữ Đế, lại nói đến hai đóa tương tự hoa, ý nghĩa trong đó, ta tự nhiên hiểu rõ. Đơn giản mà nói, ta và ca ca của Bạch Y Nữ Đế chính là hai đóa tương tự hoa. Ta thậm chí đoán rằng, có lẽ vì lẽ đó, Thiên Đế mới thu ta làm đồ đệ. Dù sao, Bạch Y Nữ Đế là đệ tử của Thiên Đế, chuyện này ai cũng biết. Hơn nữa, nàng còn là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Đế. Vì lẽ đó, việc thu ta làm đệ tử xem ra rất hợp lý. Nhiều chuyện cũng có lời giải thích thỏa đáng. Ta từng nghi ngờ, nếu Thiên Đế muốn thu ta làm đệ tử, kỳ thật không cần bày ra trận thế long trọng như chín con rồng kéo quan tài. Với thực lực của Thiên Đế, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đến trái đất, thu ta làm đệ tử rồi đưa đến Bắc Đầu Tinh Vực. Những điều này khiến ta không khỏi nghi ngờ, thế gian có hay không luân hồi, và ta có phải là luân hồi chuyển thế của ca ca Bạch Y Nữ Đế hay không? Thế gian có hay không luân hồi, ngươi nghĩ sao? Vương Huyền không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại ý nghĩ của Diệp Phàm. Dù hiện giờ hắn là Thiên Đế, gần như vô địch thiên hạ, nhưng đối với thế giới cao cấp hơn, hắn cũng chẳng là gì. Hắn chưa đạt đến cảnh giới Hồng Trần Tiên, mà trên Hồng Trần Tiên còn có Tiên Vương, Tiên Đế, thậm chí cả cảnh giới Tế Đạo. Ngay cả Tiên Vương cũng không thể tìm ra thế gian này có hay không luân hồi, huống chi là hắn hiện tại. Tương tự hoa chỉ là tương tự hoa, không có ký ức trước kia, trải nghiệm cũng hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể là cùng một người? Ta từ trước đến nay không tin luân hồi, ta chỉ tin kiếp này. Nếu thế gian thật sự có luân hồi, ta sẽ đích thân chặt đứt nó. Diệp Phàm kiên định nói. Vương Huyền nhẹ gật đầu. Lời nói của Diệp Phàm kỳ thật không liên quan gì đến việc thế gian có hay không luân hồi. Đó là một loại niềm tin vô địch. Cho dù có hay không kiếp trước, kiếp này mới là quan trọng nhất. Dù thế gian thật sự có luân hồi, kiếp trước cũng sẽ bị một tay chặt đứt. Thực tế, chỉ cần trở thành trí cường giả của thế gian, đều có loại niềm tin vô địch này. Diệp Phàm trả lời như vậy cũng không lạ. Tin thì có, không tin thì không. Nhưng cũng có người nói, nếu rót vào đầu ngươi ký ức của quá khứ, ngươi chưa chắc không phải là người đó. Vương Huyền nói, Bạch Y Nữ Đế còn sống. Đúng vậy, sư phụ trường tồn giữa đời, Bạch Y Nữ Đế sao lại không thể? Thần sắc Diệp Phàm bắt đầu biến đổi không ngừng. Hắn lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, những chuyện xảy ra trên người hắn, có lẽ không phải do Thiên Đế gây ra, mà là do chính Bạch Y Nữ Đế tự mình ra tay. Một đóa tương tự hoa, dung mạo giống hệt, tính cách tương đồng, lại rót vào ký ức quá khứ, chưa chắc không phải là sự tái hiện của người xưa. Nhưng chuyện này đối với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Hắn chỉ tu luyện kiếp này, chỉ tin tưởng kiếp này, sao có thể cam tâm tình nguyện trở thành người trong ký ức của người khác? Nói cách khác, nếu thật sự bị rót vào ký ức của người khác, hắn vẫn là hắn sao? Hay là lại trở thành một người khác? Nhưng trước tình thế này, hắn lại bất lực. Đó là Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế, hắn có thể làm gì? Nếu đối phương khăng khăng như thế, với thực lực hiện tại của hắn, lấy gì chống lại? Dù chứng đạo thành đế thì sao? Không cần lo lắng, không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi là đệ tử của ta, điều này sẽ không thay đổi, cũng sẽ không ai ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Vương Huyền nói. Hắn tự nhiên nhìn ra sự lo lắng của Diệp Phàm. Suốt cuộc lời hắn vừa nói không khỏi khiến Diệp Phàm liên tưởng đến nhiều chuyện không hay. Nhưng đó là lựa chọn trước kia của Diệp Nhiếp Nhiếp. Dưới sự khuyên bảo của hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp đã sớm từ bỏ quyết định đó. Hắn thu Diệp Phàm làm đệ tử không phải vì nguyên nhân khác, mà vì Diệp Phàm chính là vị Diệp Thiên Đế vô địch tương lai à. Đây là tiềm lực không ai có thể thay thế. Chư thiên vạn giới, vô số sinh linh có thể đạt đến cảnh giới đó, tuyệt đối đếm trên đầu ngón tay. Vậy vì sao sư phụ lại bày ra trận thế lớn như vậy? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Hắn không nghi ngờ lời sư phụ nói, bởi vì không có lý do gì để nói dối. Với thực lực hiện tại của hắn, không thể chống lại bất cứ chuyện gì. Trong đó tự nhiên có nguyên nhân. Đợi đến tương lai thực lực của ngươi tăng lên, tự nhiên sẽ hiểu. Hiện tại không cần quan tâm nhiều như vậy. Ngươi có thể trở thành đệ tử của ta, chỉ vì thiên phú. Chính vì thánh thể đại thành đều là đệ tử của ta, mà ngươi cũng là thánh thể. Vương Huyền nói. Diệp Phàm lại một lần nữa kinh hãi. Hắn tự nhiên biết chính vị thánh thể đại thành thời đại hoang cổ, những người đó cũng là những kẻ vô địch thiên hạ. Thời đại nhân tộc không có đại đế, chính là chính vị thánh thể đại thành xuất thế mới kéo dài sự huy hoàng của nhân tộc, khiến thời đại hoang cổ trở thành thời đại của nhân tộc. Nhưng thế gian không ai biết, chính vị thánh thể đại thành rõ ràng đều là đệ tử của thiên đế. Đây là chuyện kinh thiên động địa. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, điều này rất hợp lý. Thiên đế trường tồn trên thế gian hơn 20 vạn năm, thu thánh thể làm đệ tử, trấn giữ nhân tộc, không thể bình thường hơn. Sư phụ nói với ta những điều này hôm nay là vì sao? Diệp Phàm trầm mặc một lát, hỏi. Thực lực của ngươi ngày một tăng tiến, những điều này ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, chi bằng ta giải đáp khúc mắc cho ngươi ngay bây giờ. Vương Huyền lên tiếng. Đây chính là mục đích của hắn. Mối quan hệ giữa Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp quá mức phức tạp, dứt khoát nói rõ ràng mọi chuyện, tương lai cũng bớt đi không ít phiền toái. Sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Kiếp này ta là Diệp Phàm, và chỉ là Diệp Phàm mà thôi. Diệp Phàm kiên nghị đáp. Lúc này, sau khi biết rõ toàn bộ sự tình, hắn đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Hắn chỉ là chính mình, không phải là ca ca của Bạch Y Nữ Đế. Chỉ có lòng tin kiên định mới có thể dũng mãnh tiến bước trên con đường tu luyện. Chỉ như vậy mới có thể bước lên đỉnh cao thế giới vô địch kia. Rất tốt, ngươi vốn dĩ chỉ là chính ngươi. Hy vọng ngươi sẽ mãi mãi ghi nhớ lựa chọn của mình. Vương Huyền vô cùng hài lòng nói. Sau đó, Vương Huyền dẫn Diệp Phàm tiến sâu vào 99 ngọn Long Sơn. Có hắn ở đây, tự nhiên không thể nào có nguy hiểm. Đây chính là 99 ngọn Long Sơn, nơi thai nghén tạo hóa cực đỉnh sao? Diệp Phàm thốt lên đầy kinh ngạc. Hắn sớm đã nhận ra 99 ngọn Long Sơn không tầm thường, mà trung tâm của 99 ngọn Long Sơn chính là tiên trì tạo hóa trước mắt hắn, lấy vô số tinh nguyên sinh mệnh sụp đổ làm giá, kiến tạo nên 99 ngọn Long Sơn, tinh hoa của chúng đều ngưng tụ trong tiên trì tạo hóa. Nói nơi đây là thánh địa thai nghén tiên khí vô thượng cũng chẳng sai. Thực tế, nơi đây từng thai nghén ra tiên trung, đế tôn thành tiên đỉnh có thể cường đại như vậy, chính là nhờ không ngừng tôi luyện trong tiên trì tạo hóa, mới có thể gần như tiên khí. Dù có bất phàm đến đâu, cũng chỉ là con đường sai lầm, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Vương Huyền nói, mục đích cuối cùng của 99 ngọn Long Sơn là vì thành tiên. Nhưng hiển nhiên, muốn thành tiên bằng phương pháp này là điều không thể. Ở nhân thế muốn thành tiên, đơn giản chỉ có hai con đường, hoặc là tu luyện thành Hồng Trần Tiên, hoặc là tiến vào tiên vực. Xưa kia, thiên đình khống chế 99 ngọn Long Sơn, lấy vô số nguồn sinh mệnh sụp đổ làm giá, mưu cầu thai nghén tạo hóa thành tiên, cả giáo phi thăng. Sau này mới phát hiện, đó đều là lời hoang đường của đế tôn. Nhưng nếu thật sự có thể cả giáo phi thăng, đế tôn sợ là sẽ không lựa chọn như vậy. Khả năng lớn nhất là, đế tôn phát hiện, chỉ đơn thuần thai nghén tạo hóa thành tiên, căn bản không thể cả giáo phi thăng. Cho nên, đế tôn mới muốn dùng thiên đình để hoàn thiện bản thân, tự mình hóa tiên, rồi tìm cách tiến vào tiên vực. Không đúng thời gian, không đúng địa điểm, dù có thai nghén ra tạo hóa thành tiên, vẫn không thể tiến vào tiên vực, mà muốn trở thành Hồng Trần Tiên. Dựa vào tạo hóa 99 ngọn Long Sơn thai nghén cũng không thể nào, nhiều lắm chỉ có chút ít tác dụng. 99 ngọn Long Sơn thai nghén tiên khí, điều này quả thật có thể. Nếu có thể lĩnh ngộ huyền bí tiên khí, tất nhiên sẽ giúp ích cho con đường trường sinh. Dĩ nhiên, sự trợ giúp không lớn, thậm chí có thể nói là vô cùng hạn chế. Bất Tử Thiên Hoàng từng nắm giữ tiên trung. Vậy ông ta đã thành tiên sao? Cho đến bây giờ, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn đang giằng co với Vô Thủy Đại Đế, vẫn chưa đạt tới cảnh giới Hồng Trần Tiên. Cho nên, 99 ngọn Long Sơn tuy nhìn có vẻ tốt đẹp, nhưng tất cả chỉ là phù hoa, là ảo ảnh mà thôi. Nguyên lai là thế, 99 ngọn Long Sơn cuối cùng chỉ là tạo hóa trong nhân thế, cách tiên vực còn quá xa. Diệp Phàm thở dài, thành tiên thực sự quá khó khăn. Sư phụ của hắn trường tồn trên đời hơn 20 vạn năm, vẫn chưa từng thành tiên. Hắn thậm chí nghi ngờ, rốt cuộc có thể thành tiên hay không? Hay là, cái gọi là thành tiên chỉ là khiến bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn? Thành tiên đỉnh sẽ do ngươi nắm giữ. Đến tương lai, không chừng ngươi và đế tôn sẽ có một trận chiến. Vương Huyền nói, vì hắn tồn tại, lịch sử đã có chút thay đổi. Đến khi con đường thành tiên mở ra, cục diện nhân thế sẽ hoàn toàn thay đổi. Đến lúc đó, đế tôn có thể hay không vì cảm nhận được uy hiếp mà sớm xuất hiện, ai cũng không thể chắc chắn. Đế tôn còn sống sao? Diệp Phàm sắc mặt cứng lại, kinh ngạc hỏi. Sư phụ hắn đã là thế giới vô địch, nhưng nói sư phụ hắn và đế tôn ai mạnh ai yếu, phần lớn người sẽ nghiêng về phía đế tôn. Truyền thuyết về đế tôn trên đời tuy không nhiều, nhưng từ những truyền thuyết ít ỏi ấy cũng đủ thấy, đế tôn tuyệt đối là một cường giả thế giới vô địch. Hơn nữa, bây giờ đã cách thời đại đế tôn rất lâu, đế tôn làm sao có thể ngừng tu luyện, trì trệ không tiến. Nếu đế tôn thật sự còn sống, lại là địch chứ không phải bạn với bọn họ, thì chắc chắn sẽ là một đại địch khó tưởng tượng. Sau Tự Hoang Thiên Đế, đế tôn là cường giả hiếm có từ xưa đến nay, người này quả thực không tầm thường, thậm chí còn khủng bố hơn cả Bất Tử Thiên Hoàng. Vương Huyền nói, tuy từ cuối thời đại thần thoại, đế tôn không còn xuất hiện ở nhân thế, nhưng Vương Huyền chưa bao giờ coi thường đế tôn. Ngay cả với thực lực hiện tại của hắn, nếu giao chiến với đế tôn, hắn thực ra cũng không chắc chắn có thể thắng. Một đế tôn, một Bất Tử Thiên Hoàng, thế gian này nước sâu thật. Diệp Phàm nói, hắn hiện tại chỉ là Trảm Đạo Vương giả, lại dám bàn luận với sư phụ về cường giả cấp bậc đế tôn, Bất Tử Thiên Hoàng. Tốt, cũng là lúc đi tìm xem có luân hồi hay không. Vương Huyền nói, luân hồi, liệu có thật hay không? Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, vấn đề này vẫn chưa có lời giải đáp chính xác. Tất cả đều chỉ là những truyền thuyết mông lung. Chính vì vậy, nghe sư phụ nói đến chuyện này, Diệp Phàm mới vô cùng kinh ngạc, không biết lời ngài nói là thật hay giả. Ngay khi sư phụ hỏi thăm quan điểm của hắn, Diệp Phàm vẫn kiên định niềm tin, không tin vào luân hồi, chỉ tin vào kiếp này. Thế nhưng sư phụ lại nói muốn đi tìm kiếm sự tồn tại của luân hồi, chẳng phải là chuyện hoang đường khó tin sao? Nói cách khác, luân hồi rất có thể là sự thật. Điều không, sao sư phụ lại muốn đi tìm kiếm? Chỉ riêng thông tin về khả năng tồn tại của luân hồi thôi cũng đủ khiến bất cứ ai khiếp sợ. Đây là một đại bí mật chưa từng ai giải đáp được từ xưa đến nay. Sư phụ, người không phải đã nói tin thì có, không tin thì thôi sao? Sao lại muốn đi tìm kiếm xem luân hồi có tồn tại hay không? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi, nếu luân hồi quả thật tồn tại, vậy hắn là ai? Chẳng lẽ hắn thật sự là huynh trưởng của Bạch Y Nữ Đế chuyển thế? Dù cho hắn có niềm tin vô địch, và lúc này, hắn vẫn có chút do dự, bởi vì người nói ra những lời này chính là sư phụ hắn Thiên Đế. Luân hồi có hay không, phải xem ngươi định nghĩa luân hồi như thế nào. Việc này quá phức tạp, với cảnh giới của ta hiện tại cũng khó lòng truy tìm. Chân chính luân hồi khó định nghĩa, nhưng nếu chỉ nói đến luân hồi đường, thì nó quả thật tồn tại. Vương Huyền đáp, kể cả đạt đến cảnh giới Tiên Đế, cũng không thể xác định chân chính luân hồi là gì, nhiều nhất chỉ có thể khám phá ra một vài bí ẩn trong đó. Luân hồi đường thực sự tồn tại, thậm chí cả cổ địa phủ cũng tồn tại. Hoang Thiên Đế vì hồi sinh người thân, từ khai thông một đoạn luân hồi đường. Hoa Thiên Đế quả là nhân vật tuyệt thế, chỉ bằng năng lực bản thân đã tạo ra luân hồi đường, thậm chí có thể khiến người luân hồi chuyển thế. Nhưng điều đó có phải là chân chính luân hồi hay không, thì không ai có thể khẳng định, bởi vì cuối cùng, Hoang Thiên Đế đã từ bỏ con đường này. Nếu đó là luân hồi thực sự, Hoang Thiên Đế hoàn toàn có thể hồi sinh người thân. Vậy sao lại từ bỏ con đường ấy? Trừ phi, Hoang Thiên Đế phát hiện luân hồi có chỗ thiếu sót, hoặc là một chân tướng nào đó, mới khiến ngài từ bỏ con đường này. Đương nhiên, Vương Huyền cũng hiểu rõ, luân hồi là một đại biển mênh mông, không đạt tới cảnh giới nhất định, căn bản không thể hiểu được huyền diệu trong đó. Trên thực tế, luân hồi có hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần đạt tới cảnh giới tế đạo, liền có thể chiếu sáng chư thiên, hồi sinh những người đã khuất. Đó mới là sự hồi sinh thực sự, đáng tin cậy hơn luân hồi nhiều. Dĩ nhiên, muốn đạt tới cảnh giới tế đạo, độ khó khăn sẽ khiến bất cứ ai tuyệt vọng. Côn Luân Sơ Luyện Ngục Chi Môn, nơi đây là một địa thế khủng khiếp, người thường không thể tới gần, nếu không sẽ gặp đại họa. Với thực lực hiện tại của Vương Huyền, tự nhiên không sợ những thứ này. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn mang theo Diệp Phàm tiến vào lòng đất Côn Luân. Nơi này dẫn đến đâu? Tại sao ta lại có cảm giác bất an? Diệp Phàm nói. Đến đây, hắn nhìn thấy địa thế khủng khiếp, nhưng rõ ràng hắn không phải vì địa thế mà cảm thấy bất an. Vương Huyền không nói thêm gì, xuyên qua một vùng không gian nhỏ, đi vào một cửa vào cổ xưa, chủ động mở đường. Diệp Phàm đi theo bên cạnh Vương Huyền, luôn cảm thấy trong bóng tối có thứ gì đang rình mò mình, nhưng hắn lại không phát hiện gì. Không cần lo lắng, chỉ là một vài thứ quỷ dị mà thôi, có thể tồn tại ở đây, phần lớn là do luân hồi đường gây ra. Vương Huyền nói, Hoa Thiên Đế từng xuất kiếm chém đứt vạn cổ, trực tiếp đoạn tuyệt thời không vạn cổ, ngăn cách những thứ quỷ dị với chư thiên vạn giới. Chính vì vậy, dù là trong thế giới này hay tiên vực, đều không xuất hiện quỷ dị, nhưng nguồn gốc của quỷ dị thì chưa bao giờ biến mất. Nhưng trên con đường dẫn đến luyện ngục luân hồi này, vẫn còn một số quỷ dị tồn tại, bởi vì luân hồi đường vốn đã liên kết với nguồn gốc của quỷ dị. Đương nhiên, do Hoang Thiên Đế, con đường dẫn đến luyện ngục tuy có một vài quỷ dị, nhưng không mạnh. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, khó lòng đối phó với những thứ quỷ dị đó, nhưng có hắn ở đây, những điều đó không thành vấn đề. Đi trên con đường Hồng Trần Tiên, dù nhìn khắp chư thiên vạn giới hiện tại, cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Cuối cùng, Vương Huyền dẫn Diệp Phàm đến một không gian đen kịt, minh mông vô tận. Nơi đây chính là luân hồi dưới chân Côn Luân. Vùng đất này giống như một khối hư không vũ trụ bị cắt rời, dù là trên không hay dưới đất, đều lơ lửng những tảng thiên thạch, không theo một quy tắc nào. Diệp Phàm càng thêm bất an, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt, khiến hắn nảy sinh ý muốn rời khỏi nơi này. Điều này rất hiếm thấy, hắn vốn không thiếu dũng khí, lại có niềm tin vô địch, sao có thể bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi? Nhưng hắn vẫn nảy sinh ý nghĩ đó, không phải vì hắn thật sự sợ hãi, mà là cơ thể hắn sinh ra một loại bản năng. Đi thêm một lúc, ở một hướng nào đó, cuối chân trời, có một ánh sáng yếu ớt xuất hiện. Họ lại tiến lên, đi hơn nghìn dặm. Vùng đất tử tịch này tuy yên tĩnh nhưng vô cùng rộng lớn. Cuối cùng, đi thêm một đoạn nữa, phía trước ánh sáng rực rỡ, chiếu sang tứ phương, những thiên thạch lơ lửng trong hư không đều có thể nhìn thấy rõ. Kia là, Diệp Phàm giật mình, đi thêm hơn 10 dặm nữa, cuối cùng nhìn rõ phía trước là gì, đó là một tòa thành, đồ sộ và cổ kính, toàn bộ sáng chói rực rỡ, ánh sáng xuyên thủng trời đất, tỏa ra những chùm năng lượng đậm đặc. Trong vực sâu hắc ám này, lại hiện ra một tòa thành trì sáng ngời, quang vũ lấp lánh, kỳ dị vô cùng, không gian đen như mực, mênh mông vô tận, đất trời không một chút sinh khí, tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa như hoang mạc vắng vẻ, xung quanh đều là bóng tối thăm thẳm, chỉ riêng nơi này, như mặt trời giáng thế, thành trì đồ sộ, hào quang chiếu rọi hư không, ngay cả những thiên thạch vắt ngang trời cao cũng hiện rõ ràng. Thế nhưng, càng đến gần, cảm giác bất an càng dâng trào mãnh liệt, tựa hồ chỉ cần bước thêm một bước, tai họa khủng khiếp sẽ giáng xuống, ngay cả Vương Huyền lúc này cũng cảm thấy áp lực vô cùng, không dám dẫn Diệp Phàm tiến lại gần thành trì kia. Từ ra, họ trông thấy xung quanh thành trì, máu nhuộm đỏ một vùng, thi thể chất đầy, tàn tích khắp nơi, có xác người, có hài cốt của các loại hung thú và mãnh chim, trong đó có cả một con bằng điểu lông vàng, máu tươi vẫn còn chảy rì, cả những con quạ đen như mực, dù đã chết vẫn sừng sững không ngã, bô quang cuồn cuộn, chiếu rọi từ phía, cùng với vô số hài cốt của những chủng tộc không rõ. Những thi thể này hẳn đã tồn tại từ vô số năm trước, nhưng chúng không hề mục nát, máu vẫn chảy, vẫn tỏa ra ánh sáng quái dị, số lượng vô cùng nhiều. Dù cách xa, vẫn cảm nhận được sát khí đáng sợ, không chỉ từ những xác chết kia phát ra, mà còn từ chính tòa thành trì kia. Những xác chết này khi còn sống đều là cường giả tuyệt thế, một số thậm chí có lẽ không thua kém Chí Tôn. Dù đã chết, uy thế vẫn còn, nhưng khủng khiếp hơn cả là tòa thành trì kia, khiến Vương Huyền cảm thấy như dao đâm vào da thịt, đau đớn vô cùng. Như đang đối diện với tử vong, hắn đang trên con đường tu luyện Hồng Trần Tiên, vậy mà ở đây lại cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nơi này rốt cuộc là chốn nào? Sao lại khủng bố như vậy? Diệp Phàm kinh ngạc thốt lên. Trong Bắc Đẩu Tinh Vực, có 6 đại sinh mệnh cấm khu, mỗi nơi đều khủng khiếp vô cùng, thậm chí còn có tồn tại vô thượng. Nhưng ở không gian bí ẩn này, không có bất cứ tồn tại vô thượng nào, thế nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác kinh khủng hơn cả sinh mệnh cấm khu. Đây là luyện ngục luân hồi lộ, liên kết với luân hồi. Nhưng giờ không phải lúc tìm hiểu nơi này, chúng ta trở về thôi. Vương Huyền nói, hắn đến đây không phải để xông vào luân hồi đường, mà chỉ để xác định luân hồi đường và quang minh tử thành có thực sự tồn tại hay không. Vì nếu dựa vào thực lực hiện tại của hắn, nếu xông vào luân hồi, e rằng sẽ xảy ra chuyện khó lường. Trên đường trở về, không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả đều nhờ vào một kiếm hoành đoạn vạn cổ của Hoang Thiên Đế. Hiện giờ chư thiên vạn giới, mọi sự quỷ dị đều bị ngăn cách, đang hưởng thụ thời bình hiếm có, nhưng đây cũng là thời bình cuối cùng. Trở lại mảnh cổ khoáng quỷ dị ấy, khi xuyên qua cổ khoáng, Vương Huyền khẽ động niệm, cố ý để lại một số thứ. Trong tương lai xa xôi, khi người được mệnh định đến đây, những vật hắn để lại sẽ hiện ra. Đây coi như là để lại một số manh mối cho tương lai, bởi vì trong thời đại tuyệt vọng ấy, vẫn cần một chút hy vọng. Trở lại địa cầu, Diệp Phàm vẻ mặt lo âu, nhiều lần định mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Ngươi có phải muốn hỏi, nơi không gian dưới Côn Luân Sơn kia là chốn nào? Vì sao lại tồn tại? Vương Huyền cười nói. Hắn hiểu rõ, trong lòng Diệp Phàm chắc chắn có vô số nghi vấn, bởi vì bất cứ ai trải qua cảnh tượng như vậy, cũng sẽ đầy bụng thắc mắc, chỗ đó thực sự là luyện ngục. Trong vào thành khổng lồ kia, thực sự có luân hồi đường sao? Diệp Phàm hỏi, luyện ngục, quang minh tử thành, luân hồi đường, tất cả những điều này, đối với Diệp Phàm hiện tại, vẫn như là thần thoại. Hắn sinh ra ở địa cầu, nhưng ngay cả trên địa cầu cũng không có truyền thuyết nào liên quan đến luyện ngục. Thậm chí, xưa nay nhiều cổ hoàng và đại đế đến địa cầu, nhưng trong lời kể của họ, vẫn chưa từng nhắc đến điều này. Tất cả đều là sự thật. Nhưng đó không phải là tự nhiên hình thành, cũng không phải là di tích nào đó, mà là do một người tạo ra. Vương Huyền nói, là do một người tạo ra. Có người đã tạo ra luyện ngục, tạo ra luân hồi đường. Diệp Phàm không tin nổi. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả sư phụ của hắn, e rằng cũng không có năng lực tạo ra kỳ tích kinh thiên động địa như vậy. Nói chính xác, từng có một vị vô thượng tồn tại đã khai quật ra một đoạn luân hồi đường. rồi dùng thần thông vô thượng tạo ra tất cả những gì ngươi đã thấy. Đó vốn là một hy vọng, nhưng cuối cùng, vị vô thượng tồn tại ấy phát hiện con đường này có vấn đề, nên đã từ bỏ. Vương Huyền nói, người đó là ai? Đó chính là Hoàng Thiên Đế, vạn cổ vô song, cái thế vô địch. Con đường luân hồi này cũng là do hắn khai quật từ cổ địa phủ. Không thể tin nổi, thế gian lại có cường giả như vậy. Diệp Phàm đầy cảm khái, trong nhân thế, đại đế đã là cường giả bá chủ thiên hạ. Trên đó còn có sư phụ hắn, Bất Tử Thiên Hoàng và Đế Tôn. Hắn cứ tưởng đó là cực hạn, nhưng giờ mới biết, trên đó còn có cường giả khủng khiếp hơn. Vị vô thượng tồn tại ấy đã không còn nữa, nhưng lại có chút liên quan đến ngươi. Vương Huyền nói, liên quan thế nào? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, hai người các ngươi là đồng hương. Vương Huyền đáp, Diệp Phàm kinh hãi vô cùng, hắn và một vị vô thượng tồn tại lại là đồng hương. Vị vô thượng kia cũng xuất thân từ địa cầu, thậm chí còn lưu lại luân hồi trên địa cầu. Hắn biết địa cầu xưa kia huy hoàng, từng xuất hiện không ít đại đế và cổ hoàng. Nhưng sư phụ từng nói, thiên địa minh mông vô bờ, so với vùng vũ trụ này, tiên lực còn rộng lớn hơn gấp bội. Chưa kể đến muôn vàn thế giới khác, nơi bọn họ chỉ là một điểm nhỏ bé, ngẫu nhiên giữa trùng khơi. Trong những thế giới cao hơn, cổ hoàng và đại đế cũng chẳng là gì, nhưng vô thượng tồn tại lại tuyệt đối không tầm thường. Chỉ riêng việc thân thủ khai quật một đoạn luân hồi đường trong cổ địa phủ, đồng thời sáng tạo ra luyện mục luân hồi lộ trên dưới Côn Lôn, đã là chuyện người thừa khó lòng làm được. Không cần suy nghĩ cũng biết, vị vô thượng tồn tại ấy, dù ở trong chư thiên vạn giới, cũng là tồn tại phi phàm, khó lòng tưởng tượng. Mà một vô thượng tồn tại như vậy, lại xuất thân từ địa cầu, lại còn là đồng hương với hắn, còn có tin tức nào kinh người hơn thế nữa? Xưa kia địa cầu không phải như bây giờ. Trong thời xa xưa, tại Đại Hoang đã từng xuất hiện một thiếu niên, Vương Huyền thổ lộ. Ông ta chưa từng tường tận kể lại chuyện cũ của Hoàng Thiên Đế. Thực tế, sau khi Hoàng Thiên Đế thống trị vạn cổ, mọi chuyện liên quan đến ông ta đều khó lòng truy tìm. Trong toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ chỉ có ông ta biết, Hoàng Thiên Đế sinh ra ở Đại Hoang, chính là nơi đã trở thành địa cầu hiện tại. Tất cả đều bắt nguồn từ một trận đại chiến kinh thiên động địa trong kỷ nguyên loạn cổ, một mình huyết chiến tứ đại chuẩn tiên đế, sau đó là trận chiến sinh tử cuối cùng với Hắc Ám Tiên Đế. Tuy nhiên, điều này đã làm nên sự vô địch thiên hạ của Hoàng Thiên Đế, nhưng cũng đánh cho cửu thiên thập địa và táng địa tan nát, cuối cùng tạo nên vùng vũ trụ hiện nay. Vì trận đại chiến trong kỷ nguyên loạn cổ đó, pháp tắc của thiên địa này bị tàn phá, bước vào thời kỳ mạt pháp hoàn toàn, thiên đạo suy yếu, đại đạo không hiện, hoàn cảnh khắc nghiệt hơn cả cửu thiên thập địa trước kia, ngay cả việc tu luyện cơ bản cũng trở nên vô cùng khó khăn. Sau đó, các tu sĩ từ bỏ hệ thống tu luyện truyền lại từ tiên cổ, chuyển sang tu luyện pháp môn do Hoàng Thiên Đế lưu lại, đồng thời khai mở ngũ đại bí cảnh trong thân thể. Trước và giữa kỷ nguyên loạn cổ, cửu thiên thập địa tuy không thể thành tiên, nhưng vẫn có vô số chất liệu trường sinh. Sinh linh đạt đến đỉnh phong nhân đạo chỉ cần động một chút cũng có thể sống qua hàng triệu năm. Nhưng sau trận đại chiến trong kỷ nguyên loạn cổ, tất cả đều thay đổi. Nhưng dù tu luyện pháp môn của Hoàng Thiên Đế, sinh linh đạt đến đỉnh phong nhân đạo cũng chỉ sống được hơn một vạn năm. Pháp tắc vũ trụ tàn khuyết, một thời đại chỉ cho phép một sinh linh chứng đạo. Một khi có người chứng đạo, sẽ áp chế những người khác. Vì vậy, trong thiên địa này, một thời đại chỉ có một sinh linh có thể chứng đạo thành đế. Đây chính là hạn chế của thiên địa. Tìm kiếm những điều này đương nhiên không còn ý nghĩa gì. Kỷ nguyên loạn cổ đã qua vô số năm tháng, rất nhiều người và việc đã theo gió mà biến mất. Lần này, ông ta đến địa cầu chính là để xem Hoàng Thiên Đế có hay không sáng tạo ra luyện ngục luân hồi lộ. Đây là một thời điểm mấu chốt vô cùng quan trọng, mang ý nghĩa Hoàng Thiên Đế đã hiểu được một số bí mật, đồng thời đã khai chiến với thế lực quỷ dị. Sự thật chứng minh, Hoàng Thiên Đế đã đào ra luân hồi đường trong cổ địa phủ, đồng thời sáng tạo ra luyện ngục luân hồi lộ trên địa cầu. Lý do chọn địa cầu, bởi vì đây là quê nhà của Hoàng Thiên Đế, nơi đây lưu lại dấu ấn bất hủ của ông ta, sáng tạo luân hồi ở đây, để phục sinh những người Hoàng Thiên Đế từng quen biết, khả năng thành công hẳn là cao nhất. Nhưng cuối cùng, Hoàng Thiên Đế hẳn là hiểu được một số bí mật, cuối cùng từ bỏ luân hồi đường này, đồng thời thế lực quỷ dị cũng bắt đầu phục hồi, nếu hiện tại tiến vào tiên vực. Trận chiến giữa Hoàng Thiên Đế và nguồn gốc của thế lực quỷ dị đã kết thúc, thậm chí cả Hoàng Thiên Đế cũng không còn tùng tích. Không ngoài dự đoán, Hoàng Thiên Đế hiện giờ hẳn đang chinh chiến ở một nơi nào đó, thậm chí đã chạm trán với nguồn gốc thực sự của thế lực quỷ dị, nhưng đó cũng sẽ là mối nguy hiểm thực sự. Ngay cả với thực lực vô địch thiên hạ của Hoàng Thiên Đế cũng không thể đánh bại nguồn gốc của thế lực quỷ dị. Điều này khiến Vương Huyền một lần nữa xác nhận thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều. Khi bọn họ tiến vào tiên vực, chỉ sợ rất nhanh sẽ phải đối mặt với sự xâm nhập của thế lực quỷ dị. So với nguồn gốc của thế lực quỷ dị, những chí tôn trong vùng thế giới này chẳng là gì cả. Không ngờ địa cầu lại có bí ẩn như vậy. Không biết tương lai có cơ hội hay không được gặp vị vô thượng tồn tại kia. Diệp Phàm nói, thân thủ sáng tạo luyện ngục luân hồi lộ, vô thượng tồn tại như vậy, hiện giờ hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, nhưng hắn cũng không tự ti. Nếu có thể không ngừng tu luyện, tiến bộ thần tốc, tương lai, hắn cũng không phải là không có cơ hội chứng kiến bầu trời rộng lớn hơn. Hãy nỗ lực tu luyện. Vi sư rất coi trọng ngươi. Tương lai nhất định sẽ có cơ hội. Vong Huyền nói đầy ẩn ý. Hiện giờ, trong chư thiên vạn giới, muốn tìm tung tích của Hoang Thiên Đế, quả là khó như lên trời. Trong trận chiến kinh khủng đó, theo thời gian trôi qua, ký ức về Hoang Thiên Đế trong lòng tất cả sinh linh thậm chí sẽ dần dần phai mờ. Đương nhiên, Diệp Phàm cuối cùng sẽ trở thành Diệp Thiên Đế tương lai, một ngày nào đó sẽ theo bước chân Hoang Thiên Đế, chinh chiến đến nguồn gốc của thế lực quỷ dị. Sư phụ, con đã chuẩn bị đặt chân vào tinh không cổ lộ, cùng vô số thiên kiêu chinh chiến. Diệp Phàm kiên định nói, lần trở lại địa cầu này, hắn không chỉ thuận lợi trảm đạo, mà còn không còn chấp niệm và khúc mắc nào, có thể dũng mãnh tiến lên mà không hề do dự. Đừng vội, nếu đó là quê nhà của vị vô thượng tồn tại kia, cũng nên trải nghiệm cuộc sống của vị vô thượng tồn tại đó. Vương Huyền nói, bây giờ địa cầu, phồn hoa đô hội, đèn đuốc rực rỡ, cao ốc chọc trời, đã chẳng còn bóng dáng tu tiên. Vương Huyền cùng Diệp Phàm tạm bỏ thân phận tiên nhân, tìm một tử lâu nguy nga, thưởng thức ẩm thực phàm trần. Sư phụ, những món ăn này đối ngài mà nói, chắc chẳng có gì thú vị. Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn thấy, tuy thức ăn trần thế cũng khá ngon, nhưng đối với một thiên đế, quả thực chẳng đáng kể. Nó nằm ở nguyên liệu cơ bản nhất. Bởi vì, thân là thiên đế, muốn thưởng thức mỹ vị, ít nhất cũng phải là yêu tộc cảnh giới thánh nhân. Thậm chí, hắn chẳng chút nghi ngờ, ngay cả yêu tộc từng là chuẩn đế, nữ linh cũng chẳng là gì to tát. Ngươi biết gì, tuy thiên điện đã đại biến, nhưng nơi đây chính là nơi vị kia vô thượng lưu lại khi giáng sinh. Nhiều sự vật vẫn tương tự, cũng như ẩm thực. Biết đâu những món ngươi ăn bây giờ cũng từng là vô thượng thượng cổ nếm qua. Vương Huyền đáp, đây không phải lời nói dối. So với đại hoang thời Hoang Thiên Đế, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng vẫn có nhiều điểm tương đồng. Vậy sao toàn là đồ mặn? Chẳng lẽ vô thượng thượng cổ không ăn chay? Diệp Phàm tò mò hỏi. Toàn bàn toàn là món mặn, chim bay cá bơi, thu chạy trên đất. Thật sự kỳ lạ, chẳng thiếu thứ gì. Không phải vấn đề có đủ ăn hay không, mà là cần gì phải toàn đồ mặn. Vì vô thượng kia lẽ nào chỉ thích ăn thịt? Ngươi không hiểu đâu, vị vô thượng kia khi mới xuất thế, điều thích nhất là ăn hết các loại đối thủ. Đương nhiên, ngài ấy có nguyên tắc, không ăn người, không ăn sinh linh hình người, chủ yếu là các hồng hoang dị thú. Tuy giờ đây đã thương hải tan điền, nhưng xem co chim thường này, biết đâu trước kia là hung cầm. Vương Huyền nói, Hoang Thiên Đế là kẻ háo ăn, thích nhất nướng đối thủ tại chỗ. Tuy chuyện này trốn thiên địa không ai biết, nhưng đó là sự thật. Là thế, nhưng sư phụ, ngài không uống rượu thôi, gọi nhiều sữa thế này là sao? Diệp Phàm ngạc nhiên, đồ mặn còn có lý do, nếu đối thủ tuy tàn bạo cũng không sao. Điều làm hắn khó hiểu nhất là sư phụ không uống rượu còn gọi cả đống sữa làm đồ uống, sữa bò, sữa dê, sữa ngựa, đủ loại sữa chất đầy. Đây là tính làm gì? Dù người khác nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, sư phụ vẫn cứ làm theo ý mình, còn ép hắn uống không ít sữa thú. Ngươi vẫn chưa hiểu, vì vô thượng kia có một biệt danh, gọi là người mê sữa thú, uống nhiều sữa thú. Biết đâu đó là bí mật giúp ngài ấy trở nên mạnh mẽ. Ngươi phải trân trọng cơ hội này. Vương Huyền cười nói, tìm lại dấu chân Hoang Thiên Đế, ăn những gì ngài ấy từng ăn, uống sữa thú ngài ấy từng uống, biết đâu cũng trở nên mạnh mẽ như ngài ấy. Dĩ nhiên, Diệp Phàm chỉ thấy khó hiểu, hắn không tin sư phụ nói dối, vô thượng thượng cổ lại thích uống sữa thú. Đây là lời nói vô căn cứ gì chứ? Theo hắn, nếu vô thượng thượng cổ biết chuyện này, chắc sẽ đánh sư phụ hắn một trận. Nhưng đành chịu, hắn không thể phản bác. Chỉ cần dám nói không, sư phụ nhất định sẽ đánh hắn trước. Diệp Phàm không biết, lời sư phụ nói đều là thật, không hề cường điệu chút nào. Ai ngờ, vô thượng thượng cổ oai hùng vạn cổ, thế nhưng lúc nhỏ lại là đứa bé thích uống sữa thú. Điều này tuy làm giảm hình tượng oai hùng của Hoang Thiên Đế, nhưng đó là sự thật, có không ít người biết chuyện này. Còn chuyện ăn đồ ăn và uống sữa thú của Hoang Thiên Đế sẽ giúp người ta mạnh mẽ như ngài ấy, nghe có vẻ vô căn cứ, nhưng đối tượng là Diệp Phàm, người duy nhất trong tương lai chư thiên vạn giới có thể sánh vai Hoang Thiên Đế, bây giờ nghe có vẻ vô căn cứ, nhưng tương lai xa xôi, biết đâu lại trở thành lời ca ngợi. Cùng xuất thân từ địa cầu, cùng nướng đối thủ, cùng thích uống sữa thú, nghĩ như vậy, thật ra cũng có vẻ hợp lý. Nhưng đó chỉ là Vương Huyền nghĩ vậy. Xem vẻ mặt khổ sở của Diệp Phàm, cũng biết tâm trạng hắn lúc này. Được rồi, đừng có vẻ mặt khổ sở thế. Ngươi sắp chinh chiến tinh không cổ lộ, tu luyện không kể tháng ngày, khi nào trở lại còn chưa biết. Hãy trân trọng khoảng thời gian yên tĩnh này, về sau nhìn lại, biết đâu đã là thương hải tang điền. Vương Huyền nói, tu hành không kể tháng ngày, Diệp Phàm vẫn chỉ là trảm đạo vương giả, mà một lần tu luyện ít nhất cũng mất mấy năm. Khi tu vi Diệp Phàm tăng lên, một lần bế quan tu luyện có thể mất vài trăm năm, thậm chí vài nghìn năm. Mà người phàm trần chỉ có trăm năm, vài nghìn năm đủ để phàm nhân trải qua một lịch sử dài dằng dặc. Còn biến thiên hồng trần, động một tí cũng tính bằng 10 vạn năm, thậm chí cả triệu năm cũng là chuyện thường. Diệp Phàm trầm tư gật đầu, bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này. Nhưng không lâu sau, hắn liền lên đường chinh chiến tinh không của lục. Thế gian này, thiên địa đã hồi phục, tu hành không còn gian nan, chỉ cần thiên tư đủ tốt, ai nấy đều có hy vọng đăng lâm cảnh giới cao hơn. Quan trọng hơn, cơ hội chứng đạo thành đế đã xuất hiện, đạo ngân của thành đế lưu lại trên thiên địa cũng đã tan biến gần như hoàn toàn. Nhưng nếu chỉ có vậy, thế gian này nhiều nhất chỉ là một đại thế hoàng kim, trong lịch sử cũng không phải chưa từng có, chẳng hạn như thời đại của Diệp Niếp Niếp, đó cũng là một đại thế hoàng kim, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, chư vương cùng tồn tại. Thế nhưng, thế gian này lại vô cùng đặc biệt, bởi vì tại đây, chí tôn nhóm đã thôi diễn vô số năm tháng, con đường thành tiên sắp mở ra. Cho nên, trong thế gian này, không chỉ muôn nơi trong vũ trụ đều sinh ra vô số thiên kiêu, ngay cả các thiên kiêu cổ đại cũng xuất thế, hầu hết bọn họ đều là thiên tài của các thời đại khác. Từng là nhân vật kiệt xuất một thời, nhưng vì những nguyên nhân này nọ mà không thể thành đạo. Trong đó thậm chí có một số là con cháu cổ hoàng, hoặc là đệ tử thân truyền của cổ hoàng. Vốn dĩ cũng là những kẻ thiên tư tuyệt thế. Sau bao năm tháng bị phong ấn dài đằng đẵng, những thiên kiêu của các thời đại khác ấy đều lựa chọn tái xuất thế gian này. Thiên kiêu đương thời, thiên kiêu của các thời đại khác, bọn họ tranh đấu lẫn nhau, nhưng cuối cùng chỉ có một người có thể chứng đạo thành đế. Nhưng chính sự tranh đấu kịch liệt như vậy lại tạo nên một đại thế hoàng kim chưa từng có trong vạn cổ, sắp tạo nên một vị cường giả vô địch thế gian. Dĩ nhiên, ai cũng không ngờ rằng người có thể chứng đạo thành đế trong thế gian này không phải những thiên kiêu kia, mà lại là một vị Kim Ô lão tổ. Ngài ấy cũng là một thiên kiêu, có thể chứng đạo thành đế, chứng minh Kim Ô đại đế cũng không kém những cổ hoàng và đại đế trước kia là bao. Nhưng đây không phải một vị tuổi trẻ, mà là một vị lão thiên tân, nghịch thiên sống thêm một đời nữa mới chứng đạo thành đế. Dĩ nhiên, đối với một đại đế vốn không có mấy ai biết đến trong lịch sử, nếu cho Kim Ô đại đế thêm một cơ hội, ngài ấy có muốn thành đế hay không lại là một vấn đề khác. Hiện tại tất nhiên không ai biết kết quả này. Trên tinh không cổ lộ, vô số thiên kiêu vừa chinh chiến, vừa không ngừng tiến bộ. Diệp Phàm bước vào tinh không cổ lộ thực ra đã hơi muộn. Các thiên kiêu khác đã bắt đầu nổi danh trên tinh không cổ lộ. Diệp Phàm bắt đầu từ cửa ải đầu tiên của nhân tộc, mang theo Long Mã và đệ tử thứ hai Tiểu Tùng, chinh chiến trên con đường khảo nghiệm mạnh nhất của nhân tộc. Một đường huyết chiến, một đường tiến bộ. Chỉ trong 20 năm, Diệp Phàm đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, trở thành thiên kiêu cấp bậc cao nhất hiện nay. Nhân tộc trong lịch sử, các đại đế đều từng đi qua con đường này, từng lưu lại vô số truyền thuyết. Diệp Phàm thổn thức nói, trên con đường khảo nghiệm mạnh nhất của nhân tộc, hắn nghe được không ít truyền thuyết về các đại đế nhân tộc, có Bạch Y Nữ Đế, cũng có Hư Không Đại Đế. Những đại đế nhân tộc này đều một đường chinh chiến, quét ngang các đối thủ vô địch đương thời, cuối cùng chứng đạo thành đế, trở thành người duy nhất của thời đại. Hắc hắc, trong số các đại đế đó, tàn nhẫn nhất vẫn là Bạch Y Nữ Đế. Trên con đường này thậm chí được xưng là người tàn nhẫn nhất từ trước đến nay. Theo ta thấy, nếu không phải Bạch Y Nữ Đế là đệ tử của Thiên Đế, chỉ sợ lại được người xưng là Ngoa Nhân Đại Đế, Hắc Hoàng nói. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Trên con đường khảo nghiệm mạnh nhất của nhân tộc, hắn tất nhiên nghe được không ít truyền thuyết liên quan đến Bạch Y Nữ Đế. Trong rất nhiều đại đế của nhân tộc, Bạch Y Nữ Đế tuyệt đối là một tồn tại đặc biệt, trên người có quá nhiều sắc thái huyền thoại. Nữ tử thành đế từ xưa đến nay vô cùng hiếm thấy, có thể đạt đến độ cao như Bạch Y Nữ Đế càng là gần như không tồn tại. Ban đầu chỉ là một phàm thể, nhưng lại sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công, cuối cùng lại lột xác thành hỗn độn thể, quả là kinh tài tuyệt diễm. Mà trên con đường mạnh nhất của nhân tộc, càng nhiều là truyền thuyết về trận chiến sau 9 tòa đế khoan. Bạch Y Nữ Đế đã thanh trừng 99% thiên kiêu, trong đó tuy không có thiên kiêu nhân tộc, nhưng sự tàn nhẫn vô tình ấy, dù cho đã qua hơn 20 vạn năm, vẫn là truyền thuyết bất tử. Chỉ riêng điều này, xưng Bạch Y Nữ Đế là Ngoa Nhân Đại Đế cũng không thành vấn đề. Chỉ vì Thiên Đế tồn tại, nên không ai dám xưng hô như vậy mà thôi. Đây chính là sư tỷ của ta. Hơn nữa theo ta được biết, nàng vẫn còn sống. Lời này của ngươi nếu truyền vào tai nàng, Diệp Phàm nói. Từ lời sư phụ hắn, hắn đã biết không ít bí mật, trong đó có quan hệ giữa hắn và Bạch Y Nữ Đế. Quan hệ sư tỷ đệ đã không tính là gì. Hắn là ca ca của Bạch Y Nữ Đế mới là nhân quả to lớn. Bạch Y Nữ Đế còn sống, ngươi đừng dọa ta. Hắc Hoàng thè lưỡi, có chút hoảng sợ nói. Dọc đường đi hắn đã nói xấu Bạch Y Nữ Đế không ít. Nếu những lời này truyền vào tai Bạch Y Nữ Đế, hậu quả sẽ ra sao? Không khỏi dùng mình một cái. Hắc Hoàng im lặng, hắn thật sự sợ. Sợ Bạch Y Nữ Đế lập tức tìm đến để tính sổ. Được rồi, chuyện này sau này đừng nói nữa. Trước hãy nghĩ xem làm sao giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại đi. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Hắc Hoàng có oán niệm lớn như vậy với Bạch Y Nữ Đế, thực ra cũng không phải không có nguyên nhân. Điều này liên quan đến truyền nhân của Bạch Y Nữ Đế. Ai cũng biết Bạch Y Nữ Đế là đệ tử của Thiên Đế. Hắn càng biết, Bạch Y Nữ Đế ngoài sư tôn ra, thực ra cô độc một mình. Ai cũng không ngờ, Bạch Y Nữ Đế lại có truyền thừa để lại. Hơn nữa đến thế gian này, lại xuất hiện một truyền nhân khó lường. Diêu Quang Thánh Địa vốn là một trong những thánh địa Đông Hoàng, nắm giữ cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh, thực lực cũng khá mạnh trong các đại thánh điện. Mà trong thế gian này, thánh tử Diêu Quang Thánh Địa vốn chỉ là một phàm thể, lại nghịch thiên quật khởi, trở thành thiên kiêu hàng đầu của nhân tộc đương thời. Điều này sao mà giống Bạch Y Nữ Đế trước kia? Hơn nữa, Diệp Phàm đã biết, thánh tử Diêu Quang Thánh Địa tu luyện chính là Thôn Thiên Ma Công của Bạch Y Nữ Đế, không cần nghi ngờ. Hiện tại Diêu Quang Thánh Địa đã bị đạo thống của Bạch Y Nữ Đế chiếm cứ. Thánh tử Diêu Quang Thánh Địa chính là truyền nhân đương thời của Bạch Y Nữ Đế. Tất cả những điều này ban đầu không liên quan gì đến Diệp Phàm. Nói cho cùng, Bạch Y Nữ Đế vẫn là sư tỷ của hắn. Cả hai cũng có không ít quan hệ. Nhưng thánh tử Diêu Quang Thánh Địa tu luyện Thôn Thiên Ma Công, lại để mắt đến Diệp Phàm. Nói chính xác hơn, là để mắt đến thánh thể của Diệp Phàm, tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Các loại thần thể trong nhân gian, trong mắt người tu luyện, đều là những thần dược trong nhân gian. Mỗi lần thôn phệ một loại thần thể, đều có thể khiến bản thân biến đổi, cuối cùng sẽ không ngừng hướng về phía hỗn độn thể mà tiến bước, cho đến đỉnh cao nhất. Thánh thể là một trong những thể chất mạnh nhất của nhân tộc. Đối với thánh tử Diêu Quang Thánh Địa tu luyện Thôn Thiên Ma Công mà nói, không khác gì thần dược bất tử. Chỉ cần có thể thôn phệ bản nguyên thánh thể, thánh tử Diêu Quang Thánh Địa nhất định có thể bay cao, trở thành thiên kiêu duy nhất đương thời. Đến lúc đó, thế quật khởi của thánh tử Diêu Quang Thánh Địa sẽ không có ai có thể ngăn cản, thậm chí có hy vọng rất lớn chứng đạo thành đế trong thế gian này. Cho nên, sau khi Diệp Phàm bộc lộ tài năng trên con đường mạnh nhất của nhân tộc, bị thánh tử Diêu Quang Thánh Địa để mắt đến, cũng không phải là chuyện lạ. Lần này, Diệp Phàm cũng bị thánh tử Diêu Quang Thánh Địa mai phục, mới bị nhiều cường giả truy sát, trở nên thảm hại. Ta đã nói rồi, Diêu Quang Thánh Địa chưa từng xuất hiện đại đế, tại sao lại có thể nắm giữ cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh như vậy? Tiểu tử, Bạch Y Nữ Đế không phải sư tỷ của ngươi sao? Truyền nhân của nàng lại dám khi dễ ngươi như thế, ngươi chẳng lẽ không đi tố cáo sao? Hắc Hoàng giận dữ quát. Bọn họ vốn đang lịch luyện trên con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc, nào ngờ lại đột nhiên sa vào phục kích. Kẻ địch không chỉ mưu tính từ lâu, mà còn đông đảo cao thủ, nếu không phải bọn họ cũng có vài thủ đoạn, e rằng lúc này đã sớm thân tử đạo tiêu. Diêu Quang Thánh Địa tuy rằng thừa kế từ Bạch Y Nữ Đế, nhưng e rằng ngay cả chúng ta cũng không biết Bạch Y Nữ Đế còn sống. Diệp Phàm thản nhiên đáp, thiên hạ đều tưởng rằng Bạch Y Nữ Đế đã khuất, chỉ có hắn từ lời sư phụ mới hay tin Bạch Y Nữ Đế vẫn còn sống. Hắn cho rằng, dù Diêu Quang Thánh Tử là truyền nhân của Bạch Y Nữ Đế, nhưng e rằng chính Bạch Y Nữ Đế cũng không hay biết, huống chi lại để tâm, lần này chịu thiệt lớn, sau này nhất định phải lấy lại thể diện. Hắc Hoàng hung hăng nói, Hắc Hoàng hắn chưa từng nếm mùi thất bại ê chề như vậy, chỉ vì đắc tội với truyền nhân đương đại của Bạch Y Nữ Đế sao? Có gì đáng để hà dạ? Trước hãy yên tâm tu luyện, chúng ta nhất định sẽ báo thù. Diệp Phàm trầm giọng nói. Diệp Phàm tự nhiên không nghĩ như vậy. Dù Bạch Y Nữ Đế chỉ là sư tỷ của hắn, Cú Chi chỉ là truyền nhân của sư tỷ, nhưng Diệp Phàm không biết rằng, lúc này sư phụ hắn đang âm thầm quan sát tất cả, nhìn hắn cùng Diêu Quang Thánh Địa tranh đấu. Vương Huyền để ý đến tất cả những điều này, kỳ thực là vì Diệp Nhiếp Nhiếp. Diêu Quang Thánh Địa quả thật có liên hệ mật thiết với nàng. Nói chính xác, Diệp Nhiếp Nhiếp tuy rằng đã để lại di sản của mình, nhưng Diêu Quang Thánh Tử không phải là truyền nhân của nàng lúc bấy giờ. Hơn 20 vạn năm trước, trên đời này kỳ thực chưa hề có Diêu Quang Thánh Điện. Mãi đến khi Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế, Diêu Quang Thánh Địa mới xuất hiện. Những thành viên ban đầu của thánh điện này kỳ thực đều là người bình thường, từ sống trong một ngôi làng nhỏ yên bình. Nơi đó cũng là nơi Diệp Nhiếp Nhiếp và huynh trưởng lớn lên. Đó là thời gian tươi đẹp mà Diệp Nhiếp Nhiếp cùng huynh trưởng trải qua thuở nhỏ. Tất cả đều thay đổi bởi vì Vũ Hóa Thần chiếu cướp đi huynh trưởng của Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng ngôi làng nhỏ yên bình ấy lại không vì thế mà tiêu vong. Nếu truy tìm nguồn gốc, một số người trong ngôi làng nhỏ ấy thậm chí còn có quan hệ huyết thống với Diệp Nhiếp Nhiếp. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói, những người trong ngôi làng nhỏ ấy có thể nói là những người thân thiết nhất trên thế gian này, mài sư phụ của nàng ra. Cho nên, sau khi chứng đạo thành đế, Diệp Nhiếp Nhiếp đã để lại di sản của mình tại ngôi làng nhỏ ấy, và Diêu Quang Thánh Địa cũng từ đó mà ra đời. Đến một thời điểm nào đó sau này, Diệp Nhiếp Nhiếp thậm chí còn tự mình ra tay, trợ giúp Diêu Quang Thánh Địa luyện chế cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Diệp Nhiếp Nhiếp vốn dĩ không để tâm đến Diêu Quang Thánh Điện. Nàng làm tất cả những điều này, kỳ thực là để chấm dứt nhân quả trước kia. Dĩ nhiên, trong Diêu Quang Thánh Điện, những người biết được việc này càng ngày càng ít. Thậm chí không ai biết Diêu Quang Thánh Điện có quan hệ với Bạch Y Nữ Đế. Đối với Vương Huyền mà nói, Diêu Quang Thánh Điện thế nào cũng chẳng quan trọng. Diệp Nhiếp Nhiếp đã chấm dứt nhân quả, tất cả đều là sự lựa chọn của Diêu Quang Thánh Điện. Điều quan trọng là Diêu Quang Thánh Tử, tuy rằng không thể so sánh với Diệp Nhiếp Nhiếp ngày trước, nhưng lại khiến hắn nhìn thấy bóng dáng của Diệp Nhiếp Nhiếp năm ấy. Quan trọng hơn nữa là tâm tính của Diêu Quang Thánh Tử. Sau khi tu luyện Thôn Thiên Ma Công, Diêu Quang Thánh Tử không sát hại người vô tội. Ngay cả trên con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc, Diêu Quang Thánh Tử liên tục thôn phệ các loại bản nguyên thể chất, nhưng phần lớn đều là thi thể. Hơn nữa, Diêu Quang Thánh Tử không chỉ tu luyện thôn thiên ma công, mà còn tu luyện cả bất diệt thiên công, không hề phóng đại. Diêu Quang Thánh Tử quả thật có hy vọng trở thành hỗn độn thể, chỉ là cuối cùng thất bại trong tay Diệp Phàm, thua trong tay Diệp Thiên Đế. Điều này tự nhiên không phải chuyện gì mất mặt. Nếu như có thể thuận lợi trưởng thành, với tư chất của Diêu Quang Thánh Tử, chưa chắc không thể bước lên đỉnh cao. Thành Tiên Đế có lẽ rất khó, nhưng trở thành chuẩn Tiên Đế có lẽ vẫn còn một chút hy vọng. Tương lai cũng là một cường giả đỉnh phong. Việc Diệp Phàm đánh chết hắn quả thật có chút đáng tiếc. Vì nể mặt Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn quyết định cho Diêu Quang Thánh Tử một cơ hội nữa. Dĩ nhiên, tất cả còn lâu mới kết thúc. Cuộc tranh đấu giữa Diệp Phàm và Diêu Quang Thánh Tử sẽ còn kéo dài rất lâu. Diêu Quang Thánh Tử chính là một hòn đá mài dao tốt nhất. Tất cả đều đúng như hắn dự đoán. Trên con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc, Diệp Phàm liên tục huyết chiến, giao đấu với Diêu Quang Thánh Tử nhiều lần. Từ ban đầu ở thế hạ phong, nhưng sau đó dần dần chiếm thế thượng phong. Diệp Phàm càng chiến càng mạnh, đã vượt qua cực hạn của thánh thể. Lúc này, thiên phú của Diệp Phàm dần dần được bộc lộ. Đó không phải là do loại thể chất vô địch như thánh thể mang lại. Diệp Phàm cũng đang dần dần tạo dựng niềm tin vô địch. Vị Diệp Thiên Đế vô địch thiên hạ tương lai, lúc này đã bắt đầu hình thành. Như khi Diệp Phàm giết đến cửa ải cuối cùng trên con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc, lại phát hiện 9 tòa đế quan vẫn chưa mở ra. Ở đây, Diệp Phàm nhìn thấy dấu vết của vô số tiền bối để lại. Có Bạch Y Nữ Đế, có Hư Không Đại Đế, còn có Thanh Đế. Đây là con đường mà không ít đại đế của nhân tộc đã từng đặt chân, chém giết trong 9 tòa đế quan, hư đến chứng đạo thành đế cuối cùng. Lúc này Diệp Phàm, sau hơn 100 năm tu luyện, đã đột phá đến cảnh giới đại thánh. Tốc độ tu luyện cũng không chậm. Phải biết, Diệp Phàm vốn là thánh thể, cho dù thiên địa khôi phục, nhưng sự áp chế đối với thánh thể chưa bao giờ biến mất. Ngay cả ở thời đại hoang cổ, thánh thể được thiên địa ưu ái, tốc độ tu luyện như có thần trợ. Cũng chỉ như vậy mà Diệp Phàm lại có thể tu luyện nhanh như vậy dưới sự áp chế của thiên địa, càng là đã sáng tạo ra pháp môn vô địch của riêng mình. Quả thật là hiếm thấy. Khi Diệp Phàm sáng tạo ra đế quyền, dù đã sớm biết Diệp Phàm sẽ đạt tới cảnh giới này, Vương Huyền vẫn bị chấn động. Đế quyền do Diệp Phàm sáng tạo ra không có bất kỳ liên hệ nào với thiên đế quyền của hắn. Hai bên có thể nói là con đường hoàn toàn khác nhau. Dù chỉ là hình thái sơ khai, nhưng lại khiến hắn nhìn thấy một pháp môn vô địch thiên hạ, kỳ thực đã vượt xa các đời thánh thể. Thánh thể mạnh nhất trong lịch sử, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương Huyền thán phục nói, cuối cùng hắn cũng hiểu, tương lai Diệp Thiên Đế vì sao có thể đuổi kịp bước chân của Hoang Thiên Đế, trở thành cường giả đỉnh phong trong chư thiên vạn giới. Phần niềm tin vô địch ấy, khí thế vô địch ấy, là bất kỳ ai cũng không thể sánh bằng. Thậm chí, ngay cả Vô Thủy Đại Đế và Ngoa Nhân Đại Đế cũng phải kém hơn một bậc. 9 tòa đế quan vẫn chưa mở ra, Diệp Phàm cuối cùng quyết định trở về Bắc Đẩu Tinh Vực trước. Nhưng vừa trở về, sư phụ liền báo cho hắn một tin tức chấn động. Cái gì? Thành Tiên Lộ sắp mở ra? Diệp Phàm khó tin hỏi. Tin tức Thành Tiên Lộ sẽ mở ra trong đời này, hắn kỳ thực đã sớm biết, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Hiện tại hắn mới chỉ là đại thánh, nếu Thành Tiên Lộ mở ra, với tu vi của hắn thì có thể làm gì? Vô số người khao khát trông ngóng Thành Tiên Lộ đều sẽ trong một đời này mở ra, từ đó tạo nên một càn khôn thịnh thế chưa từng có. Từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu lựa chọn xuất thế vào thời đại này, bởi vì đây chính là cơ hội duy nhất bước vào Thành Tiên Lộ, thậm chí tiến vào tiên vực. Nhiều thiên kiêu trong lòng đều hiểu rõ, nếu không thể chứng đạo thành đế thì ngay cả tư cách bước vào Thành Tiên Lộ cũng không có. Cho nên trong đời này, vô số thiên kiêu anh dũng tiến về phía trước, tại tinh không cổ lộ không ngừng chém giết, hướng đến đỉnh phong mà bước đi. Nhưng những thiên kiêu này dù thế nào cũng không ngờ rằng Thành Tiên Lộ lại nhanh chóng mở ra đến vậy. Bọn họ căn bản chưa chuẩn bị chu đáo. Diệp Phàm, đương kim thiên kiêu đứng đầu, hiện giờ cũng chỉ là cảnh giới đại thánh, muốn đột phá đến cảnh giới chuẩn đế còn cần thêm chút thời gian. Các thiên kiêu đương thời cũng tương tự, trừ những cường giả tiền bối thế hệ trẻ đương thời, căn bản không ai đạt đến cảnh giới chuẩn đế đại thánh. Trong mắt vô số người, đã là cường giả đứng đầu nhân gian, đủ để tung hoành vũ trụ tinh không, khó tìm được mấy địch thủ. Nhưng khi Thành Tiên Lộ mở ra, đại thánh căn bản không đủ xem, thậm chí ngay cả tư cách bước vào Thành Tiên Lộ cũng không có. Cho dù là chuẩn đế cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ xem, nhưng muốn tham gia chinh chiến trên con đường thành tiên, đó chính là coi mạng mình quá dài. Có thể đoán trước, một khi Thành Tiên Lộ mở ra, tất cả thiên kiêu đương thời đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì con đường ấy đã định trước không có duyên với bọn họ. Yên tâm, đây chỉ là một con đường sai lầm, nhưng cũng đủ khiến những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu phải nhảy ra. Vương Huyền nói, chờ đợi hơn 20 vạn năm, thông qua đủ loại thủ đoạn, cuối cùng cũng giết không ít chí tôn, làm suy yếu lực lượng sinh mệnh cấm khu. Nhưng đến thời đại này, trong sinh mệnh cấm khu vẫn còn không ít chí tôn, số lượng nhiều đến đủ khiến bất kỳ đại đế đương thời nào cũng phải tuyệt vọng. Chỉ dựa vào sức mạnh của một đại đế đương thời, căn bản không thể đối kháng nhiều chí tôn như vậy. Huống hồ hiện giờ còn chưa có đại đế đương thời, con đường sai lầm, chẳng lẽ những chí tôn kia không nhìn ra? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Diệp Phàm đối với bí mật của những chí tôn kia không còn xa lạ, hắn biết rõ những chí tôn kia chờ đợi vạn cổ đã sớm diễn tính vô số lần, đó rốt cuộc có phải là con đường chính xác hay không? Những chí tôn kia diễn tính lâu như vậy, làm sao có thể không nhìn ra một chút manh mối? Ngươi quá đề cao những chí tôn kia rồi, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, khi thấy thành tiên lộ mở ra, bọn họ có thể nhịn được sao? Một khi lựa chọn xuất thế, tiến vào bên trong chinh chiến, thì tất cả đều không còn do bọn họ quyết định. Vương Huyền khinh thường nói, tất nhiên có chí tôn nhìn ra manh mối, cho rằng thành tiên lộ lần này không phải là con đường chính xác, nhưng chắc chắn cũng sẽ có chí tôn lựa chọn xuất thế. Chí tôn nhóm một khi xuất thế, chinh chiến trong thành tiên lộ, phong ấn trên người tự thân liền bị phá vỡ. Ngoài việc tiến vào tiên vực, bọn họ căn bản không có bất cứ lựa chọn nào khác. Đến khi phát hiện thành tiên lộ là sai lầm, cho dù một số chí tôn chưa chết, nhưng kỳ thực đã cách cái chết không xa. Bởi vì nếu muốn tiếp tục sống sót, ngoài việc phát động hắc ám náo động, thì không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Thì ra là thế, đây chính là cục diện hỗn loạn chưa từng có. Chúng ta nên làm thế nào? Diệp Phàm hỏi. Sau khi hiểu rõ những bí mật này, hắn như thể đã thấy một cục diện hỗn loạn thế gian. Hiển nhiên, sư phụ hắn chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Đây cũng là việc duy nhất khiến hắn yên tâm. Bất kể xảy ra chuyện gì, nhân gian vẫn có thiên đế trấn thủ, không cần làm gì cả. Những chí tôn kia muốn xông vào thành tiên lộ, bất kể là con đường chính xác hay sai lầm, cứ để cho họ xông vào đi. Ta không phản đối trường sinh bất lão, cũng không phản đối việc chờ đợi thành tiên lộ mở ra, nhưng không nên dùng cách thức của chí tôn. Vương Huyền nói, hắn cho rằng, muốn chờ đợi thành tiên lộ mở ra, mưu toan xông vào tiên vực, điều này vốn không có gì sai. Thành tiên là khát vọng của tất cả sinh linh, vì thế mà nỗ lực hết sức, kỳ thực không có gì đáng trách. Có người chờ đợi vạn cổ, kỳ thực chỉ là chờ một cơ hội mà thôi, nhưng lại lấy sự hy sinh của người khác, thậm chí là ước vạn sinh linh để hoàn thành việc mình, thì chính là đại ác trong thiên hạ. Hắc ám náo động cũng như vậy, phàm là chí tôn nào đẫm máu trên tay, đều không nên sống trên đời này, cú hồ là tiến vào tiên vực. Trên thực tế, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu kia, không phải tất cả đều sẽ phát động hắc ám náo động, có người cũng sẽ không như vậy, có người lựa chọn kiên trì, trải qua vô số năm tháng, cuối cùng trở nên vô cùng suy yếu, nhưng khi thành tiên lộ mở ra, vẫn sẽ liều lĩnh đánh cược một lần. Có chí tôn tuy rằng cũng tự chém một đao, nhưng lại lựa chọn một con đường khác, tồn tại theo cách của mình. Ví dụ như có chí tôn lấy nguyên thần của mình hợp nhất với cực đạo đế binh, đi lên một con đường hoàn toàn khác. Nhưng, đối với Vương Huyền mà nói, sau khi thành tiên lộ chính thức mở ra, tất cả chí tôn trên đời này đều không nên tiếp tục tồn tại, diệt cỏ tận gốc. Cho dù có vài chí tôn chưa đẫm máu trên tay, nhưng cũng khó bảo đảm những chí tôn này về sau sẽ không tự tay nhuốm máu chúng sinh. Đạo lý rất đơn giản, nếu đã lựa chọn trở thành chí tôn, thì chỉ có chí tôn chết đi mới là chí tôn tốt. Lần này thành tiên lộ mở ra, địa điểm vẫn là ở bắc đầu tinh vực. Đông Hoang sao? Diệp Phàm hỏi. Điều này quả thực không khó đoán. Toàn bộ sinh mệnh cấm khu đều nằm trong Đông Hoang, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Khả năng lớn nhất là những chí tôn kia đã sớm tính toán ra, con đường thành tiên sẽ tại bắc đầu tinh vực. Đông Hoang mở ra, cũng bởi vì lẽ đó, bắc đầu tinh vực mới trở thành táng đế tinh. Vô số cổ hoàng và đại đế cuối cùng đều quy tụ về hành tinh cổ xưa này. Đúng vậy, ở bắc đầu, cũng là Đông Hoang. Nói chính xác, là tại Hoang Cổ Cấm Điện. Vương Huyền nói, Hoang Cổ Cấm Điện là nơi vô cùng đặc biệt. Trong lịch sử, ma nhân đại đế chọn Hoang Cổ Cấm Điện, mai tế đàn ngũ sắc. Còn bởi một nguyên nhân trọng yếu khác, Hoang Cổ Cấm Điện dưới lòng đất có một di tích khổng lồ. Bên trong có hai khối cự bia, một khối ghi lại lục đạo luân hồi quyền, một khối khắc ba chữ thành tiên lộ. Nói chính xác hơn, dưới lòng đất Hoang Cổ Cấm Địa tồn tại một con đường thành tiên, và nó sắp mở ra trong thời gian ngắn. Nam nó, hắn vì sao phải tốn công sức lớn lao biến Hoang Cổ Cấm Địa thành bộ dạng như ngày nay, thậm chí còn cho phép thiên đình tọa lạc tại Hoang Cổ Cấm Điện? Tất cả đều vì lần mở ra con đường thành tiên này. Muốn bước vào con đường thành tiên, phải hỏi ý người chủ nhà này trước đã. Rõ ràng, đây là chiếm cứ ưu thế tiên cơ cực lớn, mà hơn 20 vạn năm trước, hắn đã nắm giữ ưu thế đó. Đây cũng là bất đắc dĩ. Các chí tôn trải qua vô số lần diễn tính, có thể tính toán ra con đường thành tiên sẽ mở ra ở thời đại này, tại bắc đầu tinh vực, đã là vô cùng hiếm thấy. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ đã sớm dự liệu tất cả? Diệp Phàm trợn mắt há hốc mồm. Hắn đương nhiên biết con đường thành tiên mở ra tại Hoang Cổ Cấm Địa mang ý nghĩa gì, dù cho đây là một con đường sai lầm. Rõ ràng, điểm này, sư phụ hắn đã đi trước các chí tôn khác, muốn nắm giữ tiên cơ. Thật khó tưởng tượng, khi con đường thành tiên mở ra, những chí tôn kia phát hiện nó lạn ở hoang cổ cấm địa, họ sẽ nghĩ gì? Là phớt lờ thiên đế có ở hoang cổ cấm địa hay không? Thẳng tiến con đường thành tiên? Hay là do dự không tiến, không dám đến gần hoang cổ cấm địa? Một điểm ta có thể khẳng định, bất kể những chí tôn kia lựa chọn ra sao, họ chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu. Cố gắng tu luyện đi, lần mở ra con đường thành tiên này, thực lực ngươi chưa đủ, không cần tham gia, nhưng còn có lần nữa, đến khi con đường thành tiên lần sau mở ra, ngươi sẽ phải gánh vác trách nhiệm của mình. Vương Huyền nói, con đường thành tiên sẽ mở ra hai lần, lần này là con đường sai lầm, nhưng lần sau là con đường đúng đắn, lần này có hắn trấn thủ, những chí tôn kia không thể làm gì nhiều, như lần sau, tất cả phụ thuộc vào Diệp Phàm. Sư phụ, người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người không định một trận quét sạch thiên hạ? Diệp Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Sau thời gian dài như vậy, hắn tự cho là hiểu sư phụ mình rất rõ. Lần mở ra con đường thành tiên này, hắn cũng đoán được mục đích của sư phụ. Để các chí tôn tiến vào con đường thành tiên chinh chiến, sư phụ hắn biết đây là con đường sai, đương nhiên sẽ không tham gia. Đợi các chí tôn trải qua trận chiến đẫm máu, tự nhiên sẽ phát hiện đây là con đường sai lầm. Nhưng lúc đó, đã quá muộn. Sư phụ hắn chỉ cần chặn ở ngoài con đường thành tiên, tự nhiên có thể khiến những chí tôn kia có đi mà không có về. Một trận chiến liền có thể diệt trừ họ. Đợi chuyện con đường thành tiên kết thúc, dù có chí tôn chưa xuất hiện, thì sao? Với thực lực của sư phụ hắn, hoàn toàn có thể quét sạch thiên hạ, diệt trừ tất cả những kẻ ác lớn nhất từ xưa đến nay, những chí tôn kia. Hắn không chút nghi ngờ sư phụ mình có thực lực đó. Đây là thiên đế vô địch thiên hạ, đâu phải chưa từng diệt trừ chí tôn. Chỉ cần hoàn toàn bình định sinh mệnh cấm khu, cho dù con đường thành tiên lại mở ra, còn có thể xảy ra náo động gì, còn cần hắn xử lý sao? Ngươi xem nhẹ những chí tôn kia rồi. Lần mở ra con đường thành tiên này, dù có thể giết được vài chí tôn, nhưng không thể giải quyết tất cả một lần. Ngươi có tin không? Chỉ cần vi sư diệt trừ vài chí tôn, những chí tôn còn lại sẽ biến mất không còn tăm hơi. Vương Huyền nói, nếu việc dễ giải quyết như vậy, hắn đâu cần phải chờ đợi hơn 20 vạn năm. Từng bước suy yếu lực lượng sinh mệnh cấm khu, lần mở ra con đường thành tiên này, hắn quả thực có thể diệt trừ vài chí tôn, khiến lực lượng sinh mệnh cấm khu rơi vào đáy vực. Những chí tôn còn lại tuyệt đối không thể tạo thành uy hiếp lớn cho hắn. Hắn hiểu đạo lý này, những chí tôn kia cũng hiểu. Đối mặt mối đe dọa sinh tử của một vị thiên đế, những chí tôn còn lại ngoan ngoãn chờ chết sao? Đương nhiên là không thể nào. Nếu các chí tôn muốn ẩn thân trong vũ trụ bao la, muốn tìm ra họ quả thực rất khó. Dù thực lực hắn áp đảo chí tôn khác, cũng khó tìm ra những chí tôn cố ý ẩn thân trong vũ trụ mênh mông. Cho dù con đường thành tiên lần hai mở ra, các chí tôn thấy được hy vọng, nhưng chỉ cần hắn còn ở đây, họ có dám dễ dàng xuất hiện không? Hắn cuối cùng cũng phải rời khỏi thế giới này. Trước khi đi, nếu không thể giải quyết triệt để tai họa ngầm của các chí tôn, hắn làm sao cam tâm? Thì ra là vậy. Cho nên khi con đường thành tiên lần hai mở ra, phải để các chí tôn thấy được hy vọng, họ mới dám nhảy ra. Diệp Phàm nói. Vương Huyền khẽ gật đầu. Diệp Phàm quả nhiên là Diệp Hắc, rất nhanh đã hiểu ý hắn. Ầm ầm, long trời lở đất, một tiếng vang chấn động trời đất vang lên, toàn bộ Bắc Đẩu Tinh vực rung chuyển dữ dội. Quang hoa chói lọi xuyên thấu 9 tầng trời, rung chuyển cả 9 tầng trời 10 tầng đất. Cả Bắc Đẩu Tinh vực không ngừng chấn động, muôn người kinh hãi. Ngay cả những cường giả trong thâm sâu vũ trụ tinh không cũng cảm nhận được, thành tiên lộ sắp mở ra. Tin tức này từ Bắc Đẩu Tinh vực lan truyền, quyết tán ra khắp vũ trụ tinh không, khiến vô số người kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó, 6 đại cấm địa sinh mệnh đều tỏa ra hào quang chấn động trời đất, xuyên thấu 9 tầng trời 10 tầng đất. Trong cấm điện, chư chí tôn cổ đại đều phục sinh. Họ thức tỉnh sau giấc ngủ trường đằng đẵng, một lần nữa khiến thiên hạ cảm nhận được khí tức của mình. Khí tức chí tôn tràn ngập, mơ hồ hiện lên, chỉ một chút thôi đã khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Những kẻ từng đứng trên đỉnh cao nhân thế này, chỉ một luồng khí thế cũng đủ khiến lòng người khiếp đảm, không thể đứng vững. Thời gian trước, tin tức về việc thành tiên lộ mở ra đã không ngừng lan truyền, vô số người đã biết, nhưng khi thời khắc này thực sự đến, vẫn vô số người tay chân luống cuống, trong lòng chỉ còn lại sự kinh hãi. Liệu vạn cổ hỗn loạn sắp bắt đầu từ đây? Mọi người chỉ có thể kinh hãi, ai nấy đều run rẩy. Ngày nay cuối cùng cũng đã đến, không ai dám manh động, tất cả đều chăm chú nhìn về 6 đại cấm địa sinh mệnh. Nếu bọn họ hành động thì không cần phải nghi ngờ nữa. Thực tế, tiếng gầm rú vang lên từ các cấm địa sinh mệnh, có cổ thú đang ngủ say thức tỉnh, thậm chí có sinh linh đi ra. Trời ơi, tiên lộ quả nhiên sắp mở ra, chúng ta có lẽ được chứng kiến cảnh chí tôn xuất thế, đó là chuyện chưa từng xảy ra trong bao nhiêu vạn năm. Thôi rồi, thiên đế đã khuất, đương đại lại không có đại đế, một đại kiếp nạn sắp đến, cái có thể bảo vệ chúng sinh? Từ khi thiên đế tại vị, nhân gian chưa từng có đại họa, chẳng lẽ đến đời này, loạn lạc vô biên sẽ giáng xuống toàn vũ trụ sao? Không phải tất cả mọi người đều mong muốn thành tiên lộ mở ra, đa số người đều hiểu rõ, dù thành tiên lộ có mở ra, cũng chẳng liên quan gì đến mình, những kẻ tuyệt vọng nhất là các thiên kiêu. Đối với họ mà nói, quá sớm rồi, họ còn chưa trưởng thành. Thành tiên lộ đã mở ra. Đối với phần lớn người, ngày này tự như ngày tận thế. Không ít người dường như đã đoán được một đại họa sắp giáng xuống. Điều này khiến nhiều người bất an. Bầu không khí trong Bắc Đẩu Tinh Vực một ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Một sinh vật bước ra từ thần khư, đó là một con ngân bối xích giác đại kỳ lân, uy nghiêm trải rộng 10 vạn dặm, vô cùng đáng sợ. Trời đất chấn động, khí tức này lan tỏa, tràn ngập khắp nơi, khiến thiên địa run sợ, vang vọng, khủng bố ngập trời, khiến chúng sinh kinh hãi. Những chí tôn này thật sự là ngông cuồng, chẳng lẽ thật sự coi thiên đế như không? Hắc Hoàng nói, chỉ nhìn bộ dạng hắn lúc này, dường như vô cùng phẫn nộ trước hành động của chư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.